làm sao không lên tiếng. Ha ha ha. Một giây sau, Tô Trần cười ha ha, đồng thời kéo lấy kia trọng thương thân thể, xoay người rời đi. Muốn đi? Tô Trần, ngươi không phải muốn tự bảo sao? Dương Lệnh quát, hù dọa ai đây? Chính là hù dọa ngươi đây. Tô Trần tới Dương Lệnh đối mặt, nháy nháy mắt, có gan ngươi tới gần một chút. Ngươi! Dương Lệnh kém chút tức giận thổ huyết, nhưng thân thể lại là sáng suốt, tuyệt đối không thể là vì tranh cái này một hơi mà thật tới gần Tô Trần. Tốt, theo hắn nói cái gì, chúng ta không để ý, liền yên lặng theo sát, chờ hắn chết rồi, chúng ta cầm hắn túi chữ vật, Viễn Cổ Tí Viên vẫn là chúng ta, vì Viễn Cổ Tí Viên, nhịn một chút đi. Hoàng Khải trầm giọng nói. Dương Lệnh cùng Trần Vũ gật đầu. Mà nơi xa, Tô Trần một bên kéo lấy thân thể trọng thương, vừa đi, một bên cười to nói. Gặp qua thứ hèn nhát, chưa thấy qua như vậy thứ hèn nhát. Ha ha ha. Chết cười cha, cha muốn thật có các ngươi mấy cái này nhi tử ngốc, khẳng định tự ti chết. Dương Lệnh nắm đấm đều bóp kéo kẹt vang. Sắc mặt âm trầm tựa như mặt chết. Hắn Dương Lệnh chưa từng bị dạng này vũ nhục qua. Hắn hiện tại kích thích chúng ta, chửi mắng chúng ta, chính là vì buộc chúng ta mất lý trí, tới gần, sau đó hắn tự bạo, lôi kéo chúng ta cùng chết. Hoàng Khải thản nhiên nói, hắn biết rõ chính hắn tình huống, trọng thương đến sắp chết, rất khó sống sót. Cho nên, chúng ta nhịn được, chớ để cho kích thích thật mắc lừa, bị kéo thành đệm lưng. Trần Vũ cũng đồng ý, khóe miệng kéo qua một vòng cười lạnh, theo hắn làm sao mắng, lại không thể thiếu một miếng thịt. Dương Lệnh gật đầu, cũng coi là bị thuyết phục. Tiếp xuống, Tô Trần mắng lợi hại hơn. Không chút kiêng kỵ mắng, phi thường khó nghe. Có thể Dương Lệnh ba người chỉ có trầm mặc. Cửu U, ta càng là mắng, bọn hắn càng là sợ, càng là cảm thấy ta gấp chờ lấy tự bảo mang theo bọn hắn cùng một chỗ xuống địa ngục đây. Tô Trần tới Cửu U giao lưu, cười nói, thật tình không biết, ta muốn tự bảo đều tự bảo không được. Trước đó, vì sao Tô Trần có thể chế tạo ra như vậy rất thật tự bảo mới có tịch diệt khí tức? Đó là bởi vì, hắn lúc ấy, thật tự bảo, không có một chút hư giả. Đáng tiếc, trong cơ thể hắn có được một cỗ lực lượng thần bí, là ngăn cản hắn tự bảo thành công. Cho nên, nói cho cùng, Tô Trần hiện tại duy nhất dựa vào điểm tự bảo, chính là dọa người, hắn căn bản làm không được. Hắn hiện tại chính là phế nhân một cái. Dương Lệnh ba người nếu là dũng cảm một chút, như vậy xông lên, tùy tiện đều có thể đem hắn bóp chết. Ba người đều sợ. Tô tiểu tử, ngươi còn là hỏng đến tận xương tủy. Cửu U cười nói, nhân tính phức tạp, đích thật là ngươi càng mắng hoan, bọn hắn càng là không dám, vẫn rất buồn cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Trần kéo lấy kia thân thể trọng thương, đã đi một canh giờ. Cái này trong vòng một canh giờ, Dương Lệnh ba người một mực không có buông lỏng. Một mực theo ở phía sau chừng 100 mét, không gần không xa, vừa vặn. Tiểu tử này tựa hồ là muốn đi vào tầng trong A. Đột nhiên, Dương Lệnh phát hiện cái gì, đều nhanh muốn tới tầng trong biên giới. Hoàng Khải cùng Trần Vũ nhíu mày, bọn hắn cũng phát hiện. Đáng chết. Trần Vũ mắng nhỏ một câu, tầng trong, chúng ta là tuyệt đối không thể đi vào, bằng không mà nói, giữ nhiều lành ít. Vậy làm sao bây giờ? Dương Lệnh sốt ruột, tới gần Tô Trần, sợ hãi Tô Trần tự bảo. Không tới gần Tô Trần, Tô Trần lập tức liền muốn đi vào tầng trong, tiến thối lưỡng nan a. Hoàng Khải đột nhiên ngừng. Thế nào? Dương Lệnh cùng Trần Vũ cũng theo bản năng dừng lại, nhìn về hướng Hoàng Khải. Tại sao dừng lại? Viễn Cổ Tí Viên cho dù tốt, cũng không có mệnh trọng yếu. Hoàng Khải trầm giọng nói. Thế nhưng là, vạn nhất Tô Trần căn bản không dám tự bảo, gạt chúng ta đây này. Vạn nhất tầng trong cũng không phải rất nguy hiểm, chúng ta có thể còn sống sót đây. Viễn Cổ Tí Viên a, kia là Viễn Cổ Tí Viên. Chỉ cần đạt được, thực lực của chúng ta đều có thể tăng lên một đoạn. Dương Lệnh sốt ruột, âm thanh lớn. Ngươi cũng nói, là vạn nhất, chưa đủ an toàn. Hoàng Khải lắc đầu, mạng chỉ có một, liều không nổi. Chúng ta trở về đi. Trần Vũ cũng đột nhiên mở miệng, Viễn Cổ Tí Viên mặc dù tốt, nhưng, chúng ta Thánh Linh Võ Đạo Học Viện tu võ tài nguyên cũng không ít, không cần thiết thật vì Viễn Cổ Tí Viên mà bốc lên sinh mệnh nguy hiểm. Thảo, Dương Lệnh Biệt khuất mắng một câu, nhìn chằm chằm phía trước Tô Trần thân ảnh, đáy lòng không cam lòng cùng lửa giận còn có tham lam cơ hồ muốn thiêu đốt, nhưng cuối cùng, hắn còn là lựa chọn cùng Hoàng Khải, Trần Vũ cùng một chỗ. Tô Tiểu Tử, ba người bọn hắn ngừng. Cửu U cười nói, cuối cùng vẫn thiếu khuyết dũng khí. Cũng đều là con em đại gia tộc, tiếc mệnh. Tô Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, càng là ngồi ở vị trí cao, càng là thiên tài, càng là lai lịch lớn, bối cảnh lớn người, càng là tiếc mệnh. Ngược lại là hắn tiểu nhân vật như vậy, từng chút từ hèn mọn bên trong quật khởi, mới lấy lên được, thả xuống được, mới dám liều mạng. Dạng này tâm tính, khó mà trèo lên võ đạo cao phong. Cửu U khinh thường nói, Tô Tiểu Tử, ngươi còn tiến vào tầng trong sao? Vào, vì cái gì không vào? Tô Trần trầm giọng nói, ta hiện tại thương thế nghiêm trọng như vậy, không tiến vào tầng trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nói Dương Lệnh ba người có phải hay không sẽ thật từ bỏ, chính là có khả năng gặp phải cái khác người tu võ, cũng sẽ làm ta ở vào sinh tử trong nguy hiểm. Ngược lại là tầng trong, chí ít, cơ bản không có người tu võ, nguy hiểm là nguy hiểm điểm, có thể tầng trong cũng có thể là có kỳ ngộ. Vậy liền đi vào đi. Cửu U ừ một tiếng, ngược lại là không có ngăn cản. Tô Trần trước mắt, xuất hiện một mảng lớn sương mù. Cái này sương mù rất là nặng nề, màu xám nhạt, nồng đậm đến cơ hồ tầm nhìn chỉ có chừng 1 mét. Cái này sương mù hẳn là ngăn cách Long Huyết Sơn mạch tầng trong cùng phía ngoài bình chướng. Tô Trần ánh mắt sáng lên, nói, hiện tại, ta an toàn, Dương Lệnh ba người bọn họ chính là thay đổi chủ ý, đuổi theo tới, cũng tìm không thấy ta. Hoàn toàn chính xác. Cái này một mảng lớn sương mù cơ hồ quay chung quanh toàn bộ Long Huyết Sơn mạch ở giữa khu vực một vòng, rất lớn. Phạm vi cực lớn, tầm nhìn lại cơ hồ là không. Chỉ cần hắn không ra, thần đô khó mà tìm tới hắn. Kỳ quái, cái này trong sương mù, vậy mà không có một con yêu thú thậm chí là sinh mệnh khí tức. Cửu U lẩm bẩm một câu, nhưng là, cái này trong sương mù trên mặt đất, có một bộ lại một bộ khô lâu. Trong đó, có người khô lâu, cũng có yêu thú, đều chết trong mê vụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 431, điên cuồng đột phá. Tô Trần khẽ nhíu mày, xem ra, cái này trong sương mù khẳng định có cái gì, nhất định không an toàn, những cái kia chết đi yêu thú cùng người cũng đều là mưu toan từ bên ngoài hướng phía tầng trong mà đi, kết quả căn bản không có tiến vào tầng trong, liền chết ở trong sương mù. Chẳng lẽ cái này trong sương mù có độc? Tô Trần hỏi, không có, Cửu U phủ định, kia chuyện gì xảy ra? Tô Trần lắc đầu, tiếp theo lại nói, mặc kệ, chết sống có số, giàu có nhờ trời, cái này sương mù khủng bố đến đâu, ta cũng phải ở lại một thời gian. Đích thật là đến ở lại một thời gian, bởi vì hắn trọng thương, làm bị thương trình độ gì đây? Hắn hiện tại còn không bằng trên địa cầu một cái bình thường người trưởng thành đi. Hắn vừa rồi có thể đi như vậy một khoảng cách, đều là cưỡng ép dựa vào nghị lực kiên trì. Thể nội tất cả kinh mạch, huyết nhục, xương cốt vân vân, đều là từng mảnh vỡ nát. Đơn giản giống như là bột nhão. Cũng liền may mắn hắn có được thần phù. Bằng không mà nói, liền hắn hiện tại trạng thái thân thể, nghĩ muốn khôi phục cũng không thể. Mà có thần phù tại, chỉ cần thần phù không phá, kinh mạch, huyết nhục, xương cốt, toàn thân vân vân cũng có thể dựa vào lấy thần phủ bên trong huyết khí, huyền khí, thần hồn, nhục thân lực lượng chờ các loại tiến hành tái tạo. Đương nhiên, cũng không thể rời đi thiên tài địa bảo, đan dược, lượng lớn năng lượng vân vân. Tô Trần có sao? Lúc đầu không có, có thể hắn có một đầu viễn cổ tí viên, liền có. Ân, ở lại một thời gian đi, nếu như ngươi thương thế không khôi phục tốt, coi như thật đi ra cái này mê vụ đoạn, chân chính tiến vào tầng trong, giây lát chết khả năng rất lớn. Cửu U cũng vô cùng đồng ý, mê vụ mặc dù quỷ dị, bất qua, chỉ ít tạm thời đối với ngươi mà nói không có thương tổn, ngược lại sẽ trở thành ngươi tốt nhất tầng bảo hộ. Tô Trần không còn lên tiếng, mà là tâm thần khẽ động, đem viễn cổ tí viên thi thể phóng thích ra ngoài. Đón lấy, hắn lại lấy ra một cái túi đựng đồ, làm vật chứa, vì viễn cổ tí viên phóng huyết. Viễn cổ tí viên tại tới hắn giao chiến thời điểm, liền đã mất máu chí ít một nửa, trong thi thể còn lại một nửa cũng thiếu. Hao phí nửa canh giờ, máu thả xong, khoảng chừng nặng đến 3.000 cân máu. Đây là tốt nhất bảo bối. Tô Trần liếm môi một cái, không có lập tức mở uống, mà là cất vào đến. Hắn lại lấy ra đốt thiên kiếm, theo viễn cổ tí viên vết thương trên người, đi ra. Toàn bộ quá trình rất chậm, dùng 3 canh giờ. Viễn cổ cự viên giáp da rất lớn, mặc dù phá khá hơn chút địa phương, nhưng cũng tuyệt đối phi thường đáng tiền. Hắn kế hoạch nếu như còn có thể sống được ra Long Huyết Sơn Mạch, liền đem cái này viễn cổ cự viên giáp ra bán. Sau đó chính là viễn cổ cự viên thịt, thành núi thịt. Tiếp xuống 3 ngày, ta không hề làm gì, liền ăn. Tô Trần trầm giọng nói, động hư cảnh cửu truyền cấp bậc yêu thú thịt, đây chính là tại thế giới loài người bên trong cực kỳ hiếm thấy. Liền nói lần trước tại Lăng Gia mặc dù làm cả bàn yêu thú thịt món ăn, có thể những cái kia yêu thú thịt cơ bản đều là địa vị tôn giả cảnh, thiên vị tôn giả cảnh cấp bậc, ngay cả nửa bước động hư cảnh yêu thú thịt đều không có. So sánh viễn cổ cự viên, đơn giản chính là một giọt nước cùng một vùng biển. Coi như thế, lúc ấy, Tô Trần ăn Lăng Gia chiêu đãi hán yêu thú thịt, còn cảm thấy hương vị phi thường tốt, ẩn chứa rất nhiều linh khí, đối với tu võ có xúc tiến. Có thể nghĩ xa viễn cổ tí viên thịt sẽ có bao nhiêu kinh khủng hiệu quả. Tô Trần chờ không nổi, trực tiếp nhóm lửa, đóng lửa tại viễn cổ tí viên bên cạnh thi thể. Đón lấy, hắn dùng đốt thiên kiếm cắt một lớn khối viễn cổ tí viên thịt, ước chừng có 10 cân tả hữu, đặt ở trên lửa nướng đứng lên. Rất nhanh, mùi thơm nức mũi, không cần thêm bất kỳ gia vị, đều hương để Tô Trần chảy nước miếng. Càng là đẳng cấp cao yêu thú thịt càng là ăn ngon. Viễn cổ tí viên bò tuyệt đối không phải trên địa cầu những cái kia gà vịt thịt cá chờ các loại có thể so sánh, nhất thiên nhất địa. Lại một lát sau, nướng xong, Tô Trần bắt đầu ăn. Hắn kém chút đem đầu lưỡi đều cắn đứt. Cơ hồ liền dùng mười mấy cái hô hấp, liền đem kia một lớn khối thịt đã ăn xong. Không chỉ có ăn ngon, lại, cái này một lớn khối thịt vào trong bụng. Tô Trần rõ ràng cảm nhận được có một cỗ cực kỳ tinh thuần linh khí lưu nhanh chóng chảy xuôi ở trong thân thể của mình, đơn giản so hấp thu tử huyền thạch còn muốn khoa trương. Trách không được nhân loại cùng yêu thú là thiên địch. Tô Trần cảm thán nói, nhân loại trong miệng tu võ tài nguyên trên cơ bản chỉ liền chính là yêu thú A, mà yêu thú càng là đem nhân loại làm đồ ăn. Tiếp xuống, Tô Trần thành chân chính đồ tham ăn, liền như vậy liên tiếp không ngừng ăn, mà hắn thương thế cũng đang chậm rãi khôi phục. Sau một ngày, Tô Trần thương thế trực tiếp tốt 7-8 phần, nhưng viễn cổ tí viên thịt thiếu một nửa. Hắn không có ngừng, tiếp tục. Ngày kế tiếp, thương thế hoàn toàn khôi phục về sau, Tô Trần bắt đầu góp nhặt những cái kia từ yêu thú trong thịt đạt được huyết khí cùng linh khí, tất cả đều góp nhặt tại thần phủ bên trong. Thần phủ bên trong, nồng đậm huyết khí cùng linh khí dần dần bắt đầu hóa lỏng. Quá nhiều, lại một ngày. Rốt cục, Tô Trần đem chọn một cái viễn cổ tí viên ăn sạch sẽ, ngoại trừ xương cốt, một chút không dư thừa, nên đột phá. Tô Trần tự lẩm bẩm, khóe miệng kéo qua một vòng mong đợi tiếu dung. Hắn tâm thần khẽ động, lập tức, kia tụ tập tại thần phủ bên trong lượng lớn huyết khí cùng linh khí bắt đầu hướng phía thể nội phóng thích. Cái này một phóng thích, sát na, Tô Trần khí tức tăng vọt, đột phá, đột phá, lại đột phá. Tô Trần tựa như là ngồi hỏa tiễn đồng dạng, nhảy lên thăng, thẳng đến đột phá tới nửa bước động hư cảnh, khí tức thoáng làm chậm lại một chút. Nửa bước động hư cảnh muốn phá động hư cảnh, rất khó khăn. Thần phủ bên trong tụ tập những cái kia huyết khí cùng linh khí, hơn phân nửa đều dùng tại nửa bước động hư cảnh phá động hư cảnh cửa ải bên trên, kết quả còn là kém một chút. Lần này, nhất định phải đột phá đến động hư cảnh. Tô Trần không hề từ bỏ, hắn kiên định tự nói. Sau đó, hắn đem kia viễn cổ tí viên 3.000 cân máu lấy ra. Cái này vừa mở uống, Tô Trần khí tức lần nữa điên cuồng đứng lên. Viễn cổ tí viên máu bên trong ẩn chứa phi thường khủng bố linh khí cùng huyết khí, làm kia 3.000 cân máu cơ hồ muốn bị uống sạch thời điểm. Oanh! Tô Trần thể nổi, giống như vỡ đê đập lớn rốt cục giải khai đập cột, chút xuống, trùng trùng điệp điệp. Tô Trần hai mắt mở ra, thâm thúy không thấy thấp, tinh quang tùy ý lượn lờ. Hắn cười ha ha, rốt cục động hư cảnh, ha ha ha. Hắn rất kích động. Trước đó, từ địa vị tôn giả đến thiên vị tôn giả thời điểm, Tô Trần là bình thản, bởi vì thực lực sẽ chỉ lật mấy lần mà thôi, còn kém rất rất xa thần phụ cùng chân hỏa luyện thể một lần đột phá. Có thể đột phá đến động hư cảnh, lại có biến hóa về chất. Huyền khí cảnh giới bên trên, động hư cảnh cùng không phải động hư cảnh, thiên địa khác biệt. Trước đó có người cùng hắn nói câu nói này thời điểm, Tô Trần không tin lắm, nhưng giờ phút này, hắn tin. Thực lực chí ít lật ra 15 lần, thậm chí gấp 20 lần. Tô Trần tự lẩm bẩm, cửu u, hiện tại ta, nếu như đem hết toàn lực, có lòng tin tới lăng trí cao đánh một trận. Tại không làm thương hại thân thể ngươi dưới tình huống, ta có thể cho ngươi mượn lực lượng, đủ để ngươi vô địch tại thần thông cảnh phía dưới. Cửu u cũng mở miệng nói, âm thanh đồng dạng kích động. Tô Trần mỗi một lần thực lực có chỗ tăng lên, không chỉ có bản thân sức chiến đấu sẽ tăng cường rất nhiều, còn có một cái chỗ tốt, chính là thực lực sau khi tăng lên, có thể tiếp nhận lực lượng của nàng hạn độ cũng sẽ đề cao. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 432, còn có kinh hỉ. Tốt, tốt, tốt. Tô Trần kích động thân hình run rẩy, khóe miệng kéo qua một vòng xâm nhiên. Hắn thậm chí đã đợi không kịp trở lại Phong Ngâm Thành. Ngày đó, hắn Tô Trần cả người là máu, sắp chết trọng thương, tứ chi ba đoạn rời đi. Ngày sau, hắn muốn trở về, muốn báo thù, muốn giết, giết, giết. Đừng vội, ngươi quên, còn có tâm đầu huyết. Cửu U đột nhiên nói. Đúng a. Tô Trần hô hấp hơi hơi ngừng lại, tâm đầu huyết nói là viễn cổ tí viên tâm huyết. Đến từ viễn cổ tí viên trái tim, trước đó, hắn đã góp nhặt. Liền như vậy một chút, tổng cộng thêm lên, đều không đủ một chén. Nhưng liền như vậy một chút viễn cổ tí viên tâm huyết, lại là viễn cổ tí viên trên thân trọng yếu nhất bảo bối. Cái khác hết thảy thêm lên khả năng đều không chống đỡ được một chén này tâm đầu huyết. Bởi vì, viễn cổ tí viên tâm huyết bên trong, ẩn chứa viễn cổ vương giả yêu thú lục tí kim viên huyết mạch. Cửu U, liền như vậy uống. Tô Trần hỏi, trên thực tế, hắn nghĩ muốn đem cái này tâm đầu huyết lưu cho Lăng Lung. Cái này tâm đầu huyết tuyệt đối là trí bảo cấp bậc. Bất qua, hắn hỏi, tâm đầu huyết không thích hợp Lăng Lung. Hoặc là nói, Lăng Lung căn bản không chịu nổi. Lăng Lung càng thích hợp những cái kia mộc thuộc tính, sinh mệnh khí tức nồng, tương đối ôn hòa thiên tài địa bảo. Huống chi, hiện tại, Lăng Lung khả năng đã bị Lan Tô đám người mang ra Long Huyết Sơn Mạch. Không biết đi nơi nào, hắn liền là đi tìm Lăng Lung, cũng tìm không thấy, chờ các loại, thật tìm được, Lăng Lung vậy chỉ có thể kiên trì 4 ngày treo một hơi khả năng cũng hao hết. Hắn chỉ có thể cầu khẩn Lan Tô đám người có thể không phụ kỳ vọng của hắn, cứu sống Lăng Lung đi. Đối với Lan Tô mấy người, Tô Trần vẫn còn có chút lòng tin, mấy người lai lịch tuyệt đối không nhỏ, bọn hắn phía sau những siêu cấp cường giả kia, thế lực lớn. Nhất định có thể cầm được ra thiên tài địa bảo. Một giây sau, liền như vậy uống. Cửu U trầm giọng nói. Tô Trần không chút do dự, uống một hơi cạn sạch. Theo một chén này viễn cổ tí viên tâm huyết vào trong bụng. Trong chốc lát, Tô Trần sắc mặt dữ tợn đứng lên, đau nhức. Cạo xương đồng dạng đau nhức. Hỏa thiêu linh hồn đồng dạng đau nhức. Toàn bộ trong thân thể đều phảng phất bị nhét vào thống khổ vực sâu. Cửu U, đau quá. Tô Trần quát ầm lên, mồ hôi trên mặt nhanh chóng nhỏ xuống. Chịu đựng. Tiếp theo, Tô Trần lại là thống khổ, vừa khiếp sợ mà nói. 9. Cửu U, ta cảm giác đến, hai cánh tay của ta huyết nhục, xương cốt tựa hồ tại gây dựng lại, tinh luyện, phảng phất bị thiêu đốt trở thành tro tàn. lại phảng phất bị trọng chùy nện như điên hàng ngàn, hàng vạn lần. Tô Trần khống chế không nổi song quyền gắt gao nắm chặt, mà hắn hai con cánh tay, rõ ràng đang ngọ nguậy, nhanh chóng nhúc nhích, lại, ẩn chứa kim sắc quang mang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng là thời gian một nén nhang sau, Tô Trần dần dần bình địa hơi thở xuống tới. Hai con cánh tay cũng khôi phục bình thường. Tô tiểu tử, hai tay có cảm giác gì? Cửu U vội vàng hỏi. Tô Trần nửa tin nửa ngờ, có chút chần chờ mà nói. Ta cảm giác hai cánh tay của ta tựa hồ so với trước đó mạnh mẽ mấy lần có thừa, nhất là lực lượng. Không đúng, không chỉ. Cửu U nói thẳng, lục tí kim viên một tia huyết mạch mang cho ngươi hai tay chỗ tốt, tuyệt đối không chỉ là một điểm này. Ngươi bây giờ nín thở ngưng thần, điều động chính mình cảm xúc, để cho mình nộ khí bốc lên. A, có ý tứ gì? Tô Trần không hiểu nhiều. Đừng hỏi vì cái gì, chờ sau đó ngươi sẽ biết. Làm theo, nếu như phẫn nộ không nổi đến, liền nghĩ trước mắt ngươi có Hứa Chấn Hùng, Dương Lệnh đám người. Tốt. Tô Trần gật đầu, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ trước mắt. Thời gian dần trôi qua xuất hiện một khuôn mặt, chính là Hứa Chấn Hùng. Lập tức, lửa giận của hắn tại tăng vọt, nhất là nghĩ đến Lăng Lung sinh tử chưa biết, nhất là nghĩ đến Hứa Chấn Hùng làm lấy hắn quỳ xuống. Nương theo lửa giận kéo lên, Tô Trần hai tay lại, vậy mà bắt đầu bốc hơi kim sắc thần vận, lại, trên hai tay cơ bắp từng khúc rõ ràng, mạch máu đều có thể trông thấy, càng bất khả tư nghĩ chính là, trong mạch máu máu có chút kim sắc thần vận. Tô tiểu tử, mở to mắt nhìn xem. Cửu U kích động nói. Tô Trần vừa mở mắt, liền thấy hai tay khác biệt, sắc mặt đại biến. Ta đây là thế nào? Hì hì, Tô tiểu tử, ngươi kiếm lợi lớn, ngươi bởi vì có được một tia lục tí kim viên huyết mạch, đạt được lục tí kim viên một hạng thiên phú thần thông, tên là Thiên Nộ Tí. Đây chính là viễn cổ thời đại lục tí kim viên mạnh nhất chiêu thức một trong. Cửu U chậm rãi giới thiệu nói, làm thiên nộ tí phun trào, lực cánh tay của ngươi chí ít có thể lại lật gấp 5 lần. Vậy cái này sao tính ra? Hai cánh tay của ta. Tô Trần toàn thân run rẩy, không phun trào thiên nộ tí thời điểm, lực lượng của hai cánh tay liền đã so bình thường lớn rồi mấy lần, phun trào thiên nộ tí lại tăng cường gấp 5 lần tả hữu. Cái này không tính không biết, tính toán, giật mình. Cẩn thận tính ra, theo hắn đi vào động hư cảnh, lại thêm đạt được thiên nộ tí, hiện tại hắn một quyền ném ra, lớn nhất lực phá hoại có thể đạt đến ngàn long chi lực. Cái số này quá kinh khủng. Ngàn long chi lực, một quyền có thể chôn vùi một bức vạn mét độ cao cự sơn đi. Theo hắn biết, đồng dạng động hư cảnh nhất chuyển cảnh người tu võ, dùng hết toàn lực một quyền cũng liền mấy chục long chi lực mà thôi. Loại kia có thể vượt cấp bậc chiến đấu siêu cấp thiên tài, tại động hư nhất chuyển cảnh thời điểm, một quyền đập ra lực phá hoại cũng không dứt đúng không sẽ đạt đến trăm long chi lực. So sánh với đến, chính mình cũng mạnh quá nhiều. Cái này cũng chưa tính tam lực chuyển hóa mang tới hiệu quả. Nếu như tính luôn tam lực chuyển hóa, một quyền đạt tới lực phá hoại có thể tới gần 2.000 long chi lực A. Hiện tại, không sai biệt lắm có thể đập chết Hứa Chấn Hùng đi. Tô Trần trầm lặng nói. Đương nhiên, Hứa Chấn Hùng chịu không được ngươi một quyền. Cửu U khẳng định nói. Hết thảy thần thông cảnh phía dưới người tu võ, bao quát nửa bước thần thông cảnh, đều chịu không được ngươi toàn lực một quyền. Đồng dạng nửa bước thần thông cảnh người tu võ một kích toàn lực mang đến lực phá hoại đâm chết cũng liền 700-800 long chi lực. Nếu như lại thêm mượn dùng lực lượng của ta, tại ngươi bên trong phạm vi có thể chịu đựng dưới tình huống, ngươi có thể tới chân chính thần thông cảnh một tầng người tu võ đánh một trận. Tô Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục tâm tình của mình. Một đầu viễn cổ tí viên đối với người tu võ mà đến, thật sự là chí bảo a. Nếu là lại đến một đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, viễn cổ tí viên loại này cấp bậc yêu thù, thật không nhiều, chí ít, tại Long Huyết Sơn mạch trung tầng cùng ngoại tầng không nhiều, ngươi xem như vận khí tốt. Cửu U hừ một tiếng, còn muốn lại đến một đầu, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều, huống chi,